Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1738, Huyết Phù Đồ 3, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương phản ứng rất lạnh nhạt hỏi, các ông nuôi thứ này, là dùng để hại người. Tử Côn đạo nhân tự biết lỡ lời, ho khan hai tiếng, nói. Diệp trưởng giáo mau đi đi, bắt lấy cơ hội. Ở thời gian bọn họ đối thoại cùng làm phép, Huyết Phù Đồ đã sớm đem con rối người tí hon Tử Côn đạo nhân chế tác nghiền thành phấn, hút khô dương khí bên trên, phát hiện mắc mưu, lại chạy về phía Diệp Thiếu Dương bọn họ bên này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi qua, nhìn Huyết Phù Đồ cao hơn mình 2-3 lần, bất đắc dĩ lắc đầu, đây là số mệnh. Ai bảo mình trời sinh chính là làm cái này, nói mình trời sinh cũng không phải đạo sĩ, vì sao hồ đồ lên Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương lập tức cảnh giác cảm thấy cạn lời vì mình lúc khẩn trương nghĩ đến cái này, lấy lại bình tĩnh, lấy ra một lá bùa, dùng bút kem đánh răng lão quách phát minh, ép ra bột vàng, vẽ một đạo ám kim thần phù, vừa vẽ xong, Huyết Phù Đồ lại đến gần hơn chút, đột nhiên, từ trong gạch đất dưới chân nó nổi lên hai luồng khí đen, hóa thành hai cái tay, nâng Huyết Phù Đồ, lôi xuống phía dưới. Tiếp theo là một cái đầu toát ra, vô số tóc dài, giống như xúc tu theo hai chân Huyết Phù Đồ xoay quanh, quỷ lực cường đại ăn mòn thân thể Huyết Phù Đồ. Huyết Phù Đồ vốn mục tiêu là Diệp Thiếu Dương, sau khi bị đánh lén, dây leo phía sau lập tức bay tới cùng tóc của huyết quỷ kia dây dưa, nhìn qua có chút giống xúc tu đại chiến. Mau, Diệp trưởng giáo, huyết quỷ căn bản không chống đỡ được bao lâu. Tử Côn đạo nhân ở trong kẽ hở làm phép, lớn tiếng hô. Diệp Thiếu Dương phi thân lên, dùng sức đạp đất đến thẳng đầu Huyết Phù Đồ, kết quả vừa nhảy lên một nửa, dây leo trên thân Huyết Phù Đồ lập tức chia ra một bộ phận cuốn yêu phong, ngăn trở đường đi của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng đoán được nó không thể không có phòng bị, nhưng như vậy đã rất tốt rồi, nếu là toàn bộ dây leo cùng nhau vụt mình căn bản không thể tới gần, lập tức tay phải vung Thất Tinh Long Tuyền kiếm chém lung tung một chập, sau khi chặt đứt dây leo chất lỏng chảy ra rơi ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, nóng rực đau đớn. Diệp Thiếu Dương lau mắt khi nhìn lại, Huyết Phù Đồ đã cúi người xuống, phun ra một ngụm chướng khí, giống như bọt khí đem Diệp Thiếu Dương bọc ở bên trong. Mấy phen tranh phong, Diệp Thiếu Dương đã mò ra lộ số, Huyết Phù Đồ thủ đoạn công kích không nhiều, đơn giản là chướng khí cùng dây leo, nhưng không nhiều không phải là tương đương không lợi hại, hoàn toàn ngược lại, như trước mắt bị mảng chướng khí này vây khốn, Diệp Thiếu Dương hầu như hao hết khí lực mới dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm đem nó tách ra, dây leo lại vây lên. Diệp Thiếu Dương còn muốn cố gắng một lần nữa, trong tai nghe thấy tiếng la của Tử Côn đạo nhân. Không được, huyết quỷ không trụ được rồi, Diệp trưởng giáo mau xuống. Móa, Diệp Thiếu Dương âm thầm mắng một tiếng, nhìn trái nhìn phải, may mắn, số lượng dây leo không có nhiều như một lần trước, lập tức đánh ra mấy tấm linh phù chống đỡ bộ phận dây leo, dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm mở đường, thừa dịp trước khi lượng lớn dây leo vây kín đánh ra một thông đạo, chạy ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lộn về phía trước một cái, lúc dậy, thân thể đã ở ngoài 10 mét. Quay đầu nhìn, chỉ thấy khí đen tạo thành huyết quỷ đã bị vài sợi dây leo bắt lấy từ trong lòng đất từng chút một nhấc ra ngoài, dung nhập trong thân thể Huyết Phù Đồ. Ngay cả, góc truyện audio.com, huyết quỷ cũng phải đặt vào ai. Tử Côn đạo nhân thở dài một hơi, đau lòng tới mức cả người run lên. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ, huyết quỷ luôn luôn được hắn coi trọng nhất, ở trước mặt Huyết Phù Đồ không chịu nổi một đòn như vậy, kế hoạch thất bại, hắn nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ mới tốt. Huyết Phù Đồ sau khi nuốt huyết quỷ, lập tức hướng bên này bổ nhào tới. Tử Côn đạo nhân cùng một đám đệ tử đều lui về phía sau, trốn tới sau lưng Diệp Thiếu Dương. Tử Côn đạo nhân vừa lui bước, vừa nói, bất cứ tà vật nào cũng có điểm yếu, nếu có thể tìm được điểm yếu trái lại có cơ hội. Diệp Thiếu Dương nghe thấy hắn lẩm bẩm, chợt nghĩ đến cái gì, nói. Đúng rồi, thứ này tựa hồ sợ lừa. Tử Côn đạo nhân ngẩn ra, vỗ ót nói. Đúng vậy, tuy nó là quỷ không yêu thi, nhưng trên bản chất vẫn là yêu, hơn nữa là thực vật mộc thuộc tính thành tinh, hỏa có thể khắc mộc. Hỏa có thể khắc mộc. Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, xoay người, hướng đám người Tào Vũ phía sau cách đó không xa nhìn lại, những người này đều cùng nhau ở cách đó không xa quan sát, tuy không giúp được gì, nhưng vẫn cầm đèn pin chiếu sáng cho hắn. Diệp Thiếu Dương hô, súng phun lửa còn có thể dùng không? Có thể, Tào Vũ lập tức phái hai binh sĩ cầm súng phun lửa qua đây. Diệp Thiếu Dương phân phó, đạo trưởng ông lát nữa vô luận như thế nào cũng phải làm phép bảo hộ bọn họ, để bọn họ dùng súng phun lửa phun Huyết Phù Đồ tìm kiếm cơ hội cho tôi. Tử Côn đạo nhân nhíu mày nói, súng phun lửa có thể được không? Tử Côn đạo nhân tuổi không nhỏ, cũng là pháp sư cổ hủ, đối với khoa học kỹ thuật theo bản năng có một loại tâm lý bài xích. Diệp Thiếu Dương trước kia cũng có chút, nhưng từ khi quen biết Nhuế Lãnh Ngọc kiến thức được rất nhiều thiết bị pháp thuật nguyên tố mới mẻ dung hợp truyền thống, dùng cũng thuận buồm xuôi gió. Lập tức nói, Không có vấn đề, huyết phù đồ dù sao cũng là tà vật nhân gian, lửa nhân gian đối với nó khẳng định có thể tạo thành thương tổn, chỉ cần ông bảo vệ tốt bọn họ. Từ Côn đạo nhân đáp ứng một tiếng, tôi sẽ cố hết sức. Khi nói chuyện, huyết phù đồ đã tới trước mặt, hai tay ấn ở trên mặt đất, lập tức từ trong lòng đất chui ra vô số dây leo tiến đến bắt người. Diệp Thiếu Dương đều dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm chặt đứt, sau đó bước lướt một cái, vượt qua huyết phù đồ tới sau lưng nó, vẽ một tấm địa hỏa phù, lướt qua không trung đánh tới tiêu hủy mấy sợi dây leo. Đối với huyết phù đồ mà nói tuy không đến nơi đến chốn, nhưng cũng thành công hấp dẫn sự chú ý của nó, xoay người đến đối phó Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hướng bọn họ nháy mắt. Hai binh sĩ đều là đến từ bộ đội đặc chủng, nhìn thấy loại tà vật trước mắt này, tuy sợ hãi, nhưng dựa vào trái tim trách nhiệm của quân nhân, cũng không có gì sợ hãi, hơn nữa một đường đi tới, mắt thấy đám người Diệp Thiếu Dương và Tư Bảo trả giá nhiều như vậy, bọn họ cũng nghẹn một hơi, muốn hỗ trợ mà không được, mà nay cuối cùng là có nhiệm vụ, không chút do dự lao qua, mở ra súng phun lửa, hướng những sợi dây leo kia điên cuồng phun một phen. Dây leo gặp lửa, xèo, một tiếng cháy lên. Huyết phù đồ vừa dập tắt địa hỏa phù, đột nhiên gặp được công kích lập tức chia ra một ít dây leo tới tập kích. Từ Côn đạo nhân cùng mấy đệ tử ùa lên, đem toàn bộ linh phù, pháp khí cùng nhau đánh ra chỉ cầu có. Góc truyện audio.com, thể chống đỡ một lát, bên kia Diệp Thiếu Dương cũng tế ra thiên phong lôi hỏa kỳ triển khai điên cuồng tiến công. Huyết phù đồ gặp giáp công, cũng không tự loạn, hướng Diệp Thiếu Dương phun ra chướng khí trước trụ vững bên này, sau đó quay đầu cúi người tập kích hai binh sĩ cầm súng phun lửa. Càn khôn vô cực, Từ Côn đạo nhân nghiến răng một cái, hai tay kết ấn, đánh ra cho dù không phải liều mạng, cũng đã dùng hết toàn lực. Hắn căn bản là không có giác ngộ thấy chết không sờn, nhưng hắn cũng biết rõ, mình là một bộ phận trong kế hoạch này, nếu hai binh sĩ chết, Diệp Thiếu Dương cũng liền thua, Diệp Thiếu Dương thua toàn bộ kế hoạch xuống mộ cũng liền xong, vì ngư trường kiếm, hắn cũng chỉ có thể không chút giữ lại cực một phen. Cách chương.